Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 823 khí tức tà áp hừ hừ. Trần Phong, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi lần trước để cho ta trọng thương. Cho nên ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. A Bùi Phi Vũ cười lạnh nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy hài hước bởi vì ở trong lòng hắn. Trương Cửu Linh tuyệt đối là phải bị cái kia lưỡng đạo la sơ hỏa diễm cho xuyên thủng. Đốt thành cho bụi mà mình có thể hoàn mỹ dung hợp cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Hay lại là lại Trần Phong ban tặng bởi vì Trần Phong. Mình mới có thể chém chết bản hắn. Trần Phong nhất định sẽ mười phần không cam lòng. Thập phân tự trách đi nghĩ đến Trần Phong kia bởi vì chính mình trợ giúp. Mới khiến cho hắn chém chết Trương Cửu Linh. Cái loại này tự trách tuyệt đối là sẽ để cho Trần Phong điên mất đi suy nghĩ một chút. Bùi Phi Vũ chính là không nhìn được ngửa mặt lên trời cười lớn ha ha ha ha. Bùi Phi Vũ thanh âm thập phân chói tai. Để ở nơi có tu sĩ đều là nhíu mày ở phía xa. Hồ Chiêm trong nháy mắt liền muốn xuất thủ. Nhưng là đại trưởng lão vào giờ khắc này nhưng là nhẹ giọng mở miệng nói. Hồ Chiêm. Đất nhìn một hồi đi. Đại trưởng lão. Trương Cửu Linh sẽ bị Bùi Phi Vũ giết chết. Ta không thể không đồng thủ. Hồ Chiêm vẻ mặt bên trong tràn đầy nóng nảy. Chỉ sợ không phải là đại trưởng lão mở miệng. Hắn đã cũng xuất hiện ở Trương Cửu Linh trước người đại trưởng lão vào giờ phút này lắc đầu một cái nói. Ngươi chính là bất quá trầm mùn. Ngươi xem một chút. Trương Cửu Linh ánh mắt là không chịu nổi sao nghe đại trưởng lão lời nói. Hồ Chiêm vợ chồng trong nháy mắt chính là trở nên ngẩn ra. Ngay sau đó hai người nhìn về phía Trương Cửu Linh cặp mắt. Chỉ thấy Trương Cửu Linh trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo nhưng là ở đó cuồng bạo bên trong. Lại là có một vệt bất khuất vẻ này cổ bất khuất vẻ trong nháy mắt liền để cho Hồ Chiêm vợ chồng lần nữa sợ run tại chỗ đúng như đại trưởng lão từng nói. Trương Cửu Linh mặc dù nhưng đã là ở vào cùng đồ mạt lộ trình độ. Nhưng là lại còn không có khuất phục hiển nhiên. Trương Cửu Linh còn có còn lại chiêu số không có sử dụng được kia trong lòng có dự tính dáng vẻ. Để cho hắn đều là theo bản năng dừng lại muốn bước ra bước chân huống chi. Bên cạnh hắn còn có một cái tiểu gia hỏa không có xuất thủ đây. Đại trưởng lão khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Không thể không nói. Ta cái đó bạn cũ đem tên tiểu tử này bồi dưỡng rất không tồi. Ai nhất là với Trần Phong sau đại trưởng lão lời nói để ở nơi có đại nhân vật đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Bọn họ căn chính là không biết bạch đại trưởng lão đang nói cái gì bạn cũ. Cái gì tiểu gia hỏa. Để cho bọn họ đều là không nghĩ ra nhưng là vào giờ phút này. Mọi người ánh mắt đều là tập trung ở Trương Cửu Linh trên người. Nhìn kia lưỡng đạo la sơ hướng Trương Cửu Linh bắn tới. Hơn nữa lập tức thắt lưng xuyên thủng Trương Cửu Linh lồng ngực. Trong nháy mắt bọn họ chính là bị Trương Cửu Linh biến hóa cho hấp dẫn tới ánh mắt chỉ thấy Trương Cửu Linh vào giờ phút này. Hắn đôi mắt thấy kia la sơ lập tức phải xuyên thủng hắn lồng ngực. Trong nháy mắt chính là đáy mắt hết sạc chợt lóe. Một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh từ trên người Trương Cửu Linh bộc phát ra. Kia khí tức âm lãnh để ở nơi có tu sĩ đều là một trong xứng sờ cổ hơi thở này thật là tà áp. Cổ tà áp này khí tức lại là từ trên người Trương Cửu Linh tản mát ra. Trương Cửu Linh trên người làm sao biết tản mát ra tà áp như vậy khí tức. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trương Cửu Linh. Đang cảm thụ đến Trương Cửu Linh trên người khí tức tà áp thời điểm. Thậm chí là trong lòng cũng xuất hiện một cổ vô cùng sợ hãi. Để cho bọn họ trong nháy mắt không thể nhúc nhích vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 824 dòng khí màu xám cổ tà áp này khí tức từ trên người Trương Cửu Linh vừa mới tản ra. Toàn bộ tu sĩ chính là khiếp sợ trợn to hai mắt. Bọn họ căn liền không thể tin được. Trương Cửu Linh trên người lại có như vậy một loại độc trúc với tà ma khí tức nhưng là phối hợp với Trương Cửu Linh bây giờ kia cuồng bạo ma hùng biến hóa bộ dáng. Nhất thời liền để cho toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng xuất hiện các loại suy đoán chẳng lẽ Trương Cửu Linh không phải là có tà ma huyết mạch chi lực đi nếu không làm sao có thể có được tà áp như vậy khí tức một người tu sĩ trong nháy mắt nhìn Trương Cửu Linh vào giờ phút này trạng thái. trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Sợ hãi nhìn Trương Cửu Linh nói, một bên tu sĩ nghe tu sĩ này suy đoán, trong nháy mắt cũng là biến sắc nghe tu sĩ kia lời nói. Chung quanh tu sĩ tất cả đều là theo bản năng cảm giác hắn suy đoán rất là có đạo lý. Toàn bộ tu sĩ nhất thời nhìn Trương Cửu Linh, đều là lộ ra kinh hoàng thần sắc, chính là không biết Trương Cửu Linh cổ tà ác này khí tức kết quả có thể hay không giúp Trương Cửu Linh trải qua tràng nguy cơ này a. Một người tu sĩ vẫn còn có chút lo lắng Trương Cửu Linh nói. Nhưng là cũng chính là ở vào giờ phút này, Trương Cửu Linh trên người khí tức tà ác đột nhiên trở nên càng nồng đậm, đều có chút để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được chính mình phảng phất thân ở trong địa ngục. Kia vô số tà ma ở tại bọn hắn quanh thân quanh quẩn, vô tận tà ma tranh cướp giành giật hướng của bọn hắn nhào tới, nghĩ tưởng phải chiếm đoạt bọn họ linh hồn, hủy diệt bọn họ thể xác. Nhất thời toàn bộ tu sĩ càng kinh hãi, nếu như không là bọn hắn bị cổ tà ác này khí tức dọa cho căn không thể động đậy, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng muốn chạy trốn. Bọn họ căn không nghĩ ra tại sao trên người một người có thể tản mát ra kinh khủng như vậy khí tức, nhưng là ngay một khắc này, một người tu sĩ trong nháy mắt chính là phát hiện Trương Cửu Linh trên người biến hóa. Chỉ thấy tu sĩ kia cặp mắt đều là trợn to đến mức tận cùng, phảng phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Phổ thông tu sĩ kia ở cực hạn dưới khiếp sợ, đều là quên trong lòng sợ hãi. Tu sĩ kia trực tiếp chỉ Trương Cửu Linh đỉnh đầu, kinh hô thành tiếng đạo: "Trời ạ, các ngươi mau nhìn!" Trương Cửu Linh mi tâm theo tu sĩ này kêu lên, toàn bộ tu sĩ đều là theo ngón tay hắn chạm đất phương nhìn. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy ở Trương Cửu Linh mi tâm bắt được kim màu xám, giống như ánh mắt phổ thông đường vân, lại vào giờ khắc này bắt đầu trở nên lớn. Kia lưỡng đạo mí mắt phổ thông kim màu xám đường vân lại vào giờ khắc này bắt đầu trương khai, mà vậy để cho tất cả mọi người cảm nhận được kinh hãi khí tức tà ác, chính là từ Trương Cửu Linh mở cặp mắt ra bên trong liên tục không ngừng tản mát ra. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy kia đã trương khai một cái khe hở mí mắt bên trong, một cái chết con ngươi màu xám đang ở dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, ở trên cao xuống mí mắt bên trong, kia chỉ lộ ra một chút xíu con ngươi lại ba động một cái, một đạo chết dòng khí màu xám lại trực tiếp từ mí mắt bên trong tản mát ra. Trong nháy mắt nghênh hợp thượng kia lưỡng đạo la sơ như vậy hỏa diễm dòng khí màu xám cùng la sơ như vậy hỏa diễm xúc đụng vào nhau. Trong nháy mắt người sau chính là trực tiếp hóa thành hư vô, lại ở trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên này xuất hiện gì biến trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Bùi Phi Vũ kia ẩm chứa có cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực công kích dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy đất bị kia dòng khí màu xám hóa giải. Năng lực như vậy cũng quá mức với cường đại đi, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 825 hóa rồng. Bùi Phi Vũ vào giờ phút này nhìn Trương Cửu Linh tấm kia mở một cách khe hở thủ nhãn, Bùi Phi Vũ đã là khiếp sợ đến tột đỉnh. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Trương Cửu Linh kia một chiếc mắt nằm dọc bên trong lại là xuất hiện một tia dòng khí màu xám thời điểm, Bùi Phi Vũ không biết tại sao, đáy lòng lại xuất hiện một tia cực độ cảm giác không thoải mái thấy. Nhất là kia dòng khí màu xám trong nháy mắt liền đem hắn công kích hóa giải thành hư vô, hắn căn thì sẽ không thể hiểu tại sao Trương Cửu Linh mi tâm giữa còn có một đạo thủ nhãn, nhất là thủ nhãn cũng quá mức tà dị. Vẹn vẹn là mở ra một tia khe hở, sẽ để cho trong lòng của hắn xuất hiện một cổ tử vong ý. Bùi Phi Vũ nhìn Trương Cửu Linh mi tâm giữa kia một chiếc mắt nằm dọc, trong lòng lại là xuất hiện một cách để cho hắn kinh hoàng không tên ý tưởng. Nếu là khi hắn một chiếc mắt nằm dọc hoàn toàn mở ra thời điểm, linh hồn hắn cùng sinh mạng đều phải bị một chiếc mắt nằm dọc cho hút đi. Cái ý nghĩ này vừa ra thời điểm, Bùi Phi Vũ chính là cả người lông tơ nổ lên, ngay cả sau lưng áo quần đều là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bùi Phi Vũ hoàn toàn không nghĩ ra tại sao chính mình sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy, khả năng là đầu một người thượng xuất hiện con mắt thứ ba quá mức tà dị đi. Bùi Phi Vũ trong lòng âm thầm trấn an chính mình đạo: "Một con mắt có thể thôn phệ linh hồn cùng sinh mạng, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi đi." Bùi Phi Vũ nghĩ như vậy, trong nháy mắt liền đem đáy lòng sợ hãi xua tan hết sạch. Hắn căn không tin Trương Cửu Linh con mắt thứ ba có thể tước đoạt linh hồn hắn cùng sinh mạng. Nghĩ như thế, hắn sợ hãi cũng là tiêu tan mở nhất thời. Bùi Phi Vũ chính là lần nữa cười lạnh. Đạo, hừ, coi như là ngươi đột nhiên này liền con mắt thứ ba, kia lại có thể thế nào? Chẳng qua chỉ là có chút tà gì thôi. Tiếp đó, công tử để cho ngươi xem một chút công tử thực lực chân chính. Bùi Phi Vũ trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra vô tận hào quang màu đỏ, phảng phất có hỏa diễm đang cháy. Phổ thông cũng chính là vào thời khắc này, Bùi Phi Vũ da thịt trên lại là xuất hiện từng tầng một màu lửa đỏ, vảy rồng trên còn có kim sắc đường vân, phảng phất là khắc họa ra từng cái không nhìn ra manh mối trận văn. Phổ thông toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là khiếp sợ đến nghẹn ngào. Bọn họ căn bản không hề biện pháp tưởng tượng một cái sống sờ sờ người lại có thể sinh trưởng ra vảy rồng. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Trương Cửu Linh thời điểm cũng có chút có thể tiếp nhận. Dù sao Trương Cửu Linh cũng có thể biến thành một con to lớn cuồng bạo ma hùng, huống chi Bùi Phi Vũ trên cánh tay chỉ là sinh trưởng ra một ít vảy rồng thôi. Trời ạ, không nghĩ tới Bùi Phi Vũ lại còn có thể sinh trưởng ra vảy rồng. Có tu sĩ nhất thời chính là khiếp sợ, mỗi một người đều là rung động nhìn Bùi Phi Vũ. Cống Hiến chính mình kinh ngạc, nhưng là Bùi Phi Vũ trên người vảy rồng cũng không phải là chỉ một sinh trưởng ở trên cánh tay, mà là chậm rãi từ Bùi Phi Vũ trên cánh tay lan tràn đến Bùi Phi Vũ trên bờ vai, cuối cùng càng là đem Bùi Phi Vũ nửa gương mặt cũng phủ đầy vảy rồng. Cùng lúc đó, Bùi Phi Vũ thực lực lại là tăng vọt gấp đôi. Bùi Phi Vũ trong hai mắt tràn đầy dữ tợn, một đôi đã biến thành long nhất như vậy con ngươi lạnh lùng nhìn Trần Phong, khóe miệng xuất hiện một vệt cười gằn. Đạo, Trần Phong, nếu là ta thi triển ra trong cơ thể cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực, ngươi còn tự tin là đối thủ của ta sao? Bùi Phi Vũ trên người tràn đầy tự tin. Hắn căn cũng không tin Trần Phong có thể chiến thắng cái trạng thái này bên dưới chính mình. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 826 ra cát các xuất thủ. Trần Phong cũng là không nghĩ tới Bùi Phi Vũ lại có thể bán long biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng là kinh ngạc cũng là trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Nghe Bùi Phi Vũ kia phách lối câu hỏi, Trần Phong trong nháy mắt chính là cười lạnh. Ngươi một chút như vậy thực lực làm sao có thể vào tới ta pháp nhãn? Trần Phong trực tiếp khinh miệt nhìn Bùi Phi Vũ liếc mắt, trong hai mắt tràn đầy khinh miệt, căn bản không hề đem đã bán long biến hóa Bùi Phi Vũ coi vào đâu. Nghe Trần Phong lời nói, Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trần Phong Bùi Phi Vũ bán long biến hóa sau lại thần trí đều là trở nên có chút cuồng bạo. Nghe Trần Phong căn không đem hắn coi vào đâu lời nói, nhất thời khí thế đều là cuồng bạo, giống giận nói: Trần Phong, chờ ta chém chết tên xúc sinh này, người kế tiếp chết chính là ngươi. Vừa nói, Bùi Phi Vũ chính là vọt thẳng hướng Trương Cửu Linh. Kia cuồng bạo khí thế để ở nơi có tu sĩ đều là sợ hãi không thôi. Bọn họ căn không chịu nổi bây giờ Bùi Phi Vũ khí thế uy áp. Bùi Phi Vũ giờ phút này phảng phất như là một cái hình người thần long. Một con kia bị vảy rồng bao trùm cánh tay trực tiếp giống như long trảo phổ thông lấy ra, ngay cả không khí đều là bị nắm trong tay. Bùi Phi Vũ bàn tay khẽ vồ, không khí đều là tại hắn long trảo bên dưới bị chộp vào trong đó. Kia một chảo lực lại là đem chung quanh lầu các đền đều là bắt nát bấy. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cảm giác, nếu là Bùi Phi Vũ quanh người có thần núi lớn đỉnh lời nói, cũng có thể bị hắn một chảo này vồ nát. Trương Cửu Linh vào giờ phút này cũng là cảm nhận được Bùi Phi Vũ kia một móng oai, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trương Cửu Linh trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi, nhưng là kia vẻ kinh hãi vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Trương Cửu Linh giờ phút này bị kia một cách do kim hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành cửu trảo hỏa diễm thần long kềm chế. Nhất thời Trương Cửu Linh chính là mi đầu đại tê, sơ, u, vinh, quy, quy, u. Ha ha ha, chết cho ta! Bùi Phi Vũ cả người trong mắt lóe lên dữ tợn ánh sáng. Tự tin Trương Cửu Linh căn bản không hề lúc nhàn dối xuất thủ, chính mình long trảo tuyệt đối có thể một đòn cào xuyên Trương Cửu Linh lồng ngực. thậm chí là bóp nát Trương Cửu Linh tim Bùi Phi Vũ vẻ mặt lạnh giá, nhưng là lại lộ vẻ giữ tợn nụ cười. Nhìn toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng lạnh giá, Trương Cửu Linh đúng là không có cách nào xuất thủ. Hắn bốn cái cánh tay toàn bộ đều bị cửu trảo hỏa diễm thần móng vuốt rồng trói buộc, căn bản không hề biện pháp phòng ngự. Nếu là tiếp tục như thế, Bùi Phi Vũ long trảo tuyệt đối có thể đem trái tim của hắn bóp nát. Trương Cửu Linh trong hai mắt nhất thời cũng là thoáng qua một vệt cuồng bạo ở Trương Cửu Linh mi tâm giữa. Kia một chiếc mắt nằm dọc vào giờ khắc này rốt cuộc lại muốn trương khai, nhưng là đột nhiên. Một tiếng quát lên từ Trương Cửu Linh sau lưng vang lên, ngốc đại cá tử nhi. Nhắm lại ngươi thủ nhãn. Trương Cửu Linh nghe cái thanh âm này, trong nháy mắt chính là quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Gia Cát Các chính mặt đầy âm trầm hướng hắn vọt tới. Trong nháy mắt khóe miệng của hắn chính là thượng hất lên. Trên trán thủ nhãn trong nháy mắt nhắm lại, hiển nhiên. Trương Cửu Linh là thập phân tín nhiệm Gia Cát Các thực lực, cũng chính là vào giờ khắc này. Gia Cát Các trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm. Kia trong ngọn lửa lại là có một loại vô thượng đế vương khí. Đế vương khí vừa ra, nhất thời vạn hỏa thần phục, chấn áp vạn hỏa. Ngay cả kia cửu trảo hỏa diễm thần long một đôi long trong mắt đều là xuất hiện một tia nhân tính hóa sợ hãi. Cho ta tản ra. Gia Cát Các thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên. Trong nháy mắt, kia cửu trảo hỏa diễm thần long thân thể chính là một trận run rẩy vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 827 đại trưởng lão khiếp sợ. Cho ta tản ra. Gia Cát Các thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên. Trong nháy mắt, kia cửu trảo hỏa diễm thần long thân thể chính là sợ hãi một hồi run rẩy, còn không tán. Gia Cát Các thanh âm trong nháy mắt trở nên càng lạnh giá. Một cổ giống như đế vương phổ thông khí thế trong nháy mắt ở Gia Cát Các trên người lan ra. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đều là trở nên có chút ngoan ngoãn, lại không còn bình thường cuồng bạo. Kia cửu trảo hỏa diễm thần long vào thời khắc này rốt cuộc thì không chịu nổi Gia Cát Các trên người đế vương uy áp. Tại chỗ có tu sĩ khó tin trong ánh mắt ầm ầm nổ tung, lần nữa hóa thành vô tận hỏa thuộc tính linh khí. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Gia Cát Các. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Gia Cát Các tại sao có chuyện lớn như vậy, lại có thể hiểu lệnh hỏa diễm. Ở trong mắt bọn hắn, Gia Cát Các lại hình như là hỏa diễm đế vương một dạng, lại có thể quân lâm thiên hạ vạn hỏa, thậm chí là hiệu lệnh đầy trời hỏa thuộc tính linh khí. Như vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực, để cho bọn họ đều là kinh ngạc biến hóa màu sắc. Cái này Gia Cát Các kết quả là người nào à, lại có thể hiểu lệnh cửu trảo hỏa diễm thần long. Toàn bộ tu sĩ đều là trợn tròn con mắt, căn không nghĩ ra Gia Cát Các tại sao có chuyện lớn như vậy. Cửu trảo hỏa diễm thần long tiêu tan, Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là kinh ngạc đến tột đỉnh. Bùi Phi Hùng càng là cùng chung quanh tu sĩ một dạng, trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt khó tin hết sạch. Làm sao có thể, chúng ta Bùi gia có thể là có cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Đối với toàn bộ hỏa thuộc tính linh khí, thậm chí là đủ loại hỏa diễm đều có tương đối tuyệt đối trường khống lực. Trừ phi là Viêm Long Hoàng xuất thủ, nếu không chúng ta Bùi gia tuyệt đối là hỏa huyền quốc tối cường đại gia tộc. Bùi Phi Hùng khiếp sợ nói, người mập mạp kia tại sao có thể trưởng khống chúng ta Bùi gia trưởng khống hỏa diễm. Các ngươi Bùi gia là thứ gì còn trưởng khống hỏa diễm. Vào giờ phút này, Trần Phong khinh thường thanh âm nhất thời vang lên, trong nháy mắt để cho Bùi Phi Hùng sắc mặt khó coi không dứt. Ở Viêm Đế huyết mạch trước mặt, các ngươi Bùi gia, thậm chí là Viêm Long Hoàng, lại có thể coi là cái gì. Trần Phong ánh mắt thập phân khinh miệt nhìn Bùi Phi Hùng. Đối với Bùi Phi Hùng lời mới vừa nói biểu thị thập phân buồn cười. Viêm Đế huyết mạch, Bùi Phi Hùng lẩm bẩm. Hắn căn chính là không biết Viêm Đế huyết mạch là vật gì, nhưng là danh như ý nghĩa, hắn là như vậy có thể minh bạch Viêm Đế huyết mạch ý vị như thế nào. Viêm Đế, Viêm Chi Đế Vương, Hỏa Diễm Đế Vương, đó cũng không đó là có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa tồn có ở đây không. Trong nháy mắt, Bùi Phi Hùng chính là khiếp sợ nhìn Trương Cửu Linh. Hắn hôm nay một lần lại một lần bị khiếp sợ. Đây là hắn sống nhiều năm như vậy cũng không có kinh ngạc như thế qua. Nhiều lần như vậy ở phía xa, Hồ Chiêm bọn người là khiếp sợ trợn to cặp mắt, nhất là đại trưởng lão. Giờ phút này càng là cặp mắt cũng mở ra một kẽ hở nhất thời. Thiên địa đều là chi thất sắc, đại trưởng lão ánh mắt giống như so với thái dương một dạng thập phân lóng lánh, nhìn thấy đại trưởng lão lại cũng lộ ra kinh ngạc như thế biểu tình. Hồ Chiêm đám người càng sợ hãi hơn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại trưởng lão kinh ngạc như thế. Hơn nữa không phải là bởi vì Trần Phong, mà là bởi vì kia không có danh tiếng gì ra các viêm đế huyết mạch, tên tiểu tử này lại có viêm đế huyết mạch cũng là bởi vì như vậy. Cái lão già đó mới có thể thu dưỡng tên tiểu tử này sao, đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Chung quanh Hồ Chiêm bọn người là không biết đại trưởng lão đang nói cái gì. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 828 ra cát các huyết mạch chi lực viêm đế huyết mạch, tên tiểu tử này lại có viêm đế huyết mạch cũng là bởi vì như vậy. Cái lão già đó mới có thể thu dưỡng tên tiểu tử này sao, đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Chung quanh Hồ Chiêm bọn người là không biết đại trưởng lão đang nói cái gì. Hồ Chiêm vào giờ phút này đều là đang nhìn ra cát các. Cũng không có quá lưu ý đại trưởng lão lời nói, Hồ Chiêm bọn người là kinh hãi nhìn ra cát các. Bọn họ đều là không nghĩ tới ra cát các vẫn còn có cường đại như vậy hỏa diễm trường khống lực. Nhất là nghe đại trưởng lão trong miệng nói viêm đế huyết mạch, trong nháy mắt chính là ý thức được ra cát các trong cơ thể lại ẩn chứa có huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là trong truyền thuyết viêm đế huyết mạch chi lực viêm đế. Đây chính là trong truyền thuyết trưởng khống vạn hỏa đế vương, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa tồn tại ra cát các lại có thể nắm giữ viêm đế huyết mạch, hơn nữa còn có thể kích thích ra viêm đế huyết mạch chi lực. Như vậy lực lượng tuyệt đối ở toàn bộ Hỏa Huyền quốc đều là một cách đặc thù tồn tại. Hỏa Huyền quốc lấy hỏa thuộc tính vi tôn, lấy hỏa diễm coi như đồ đằng, ở toàn bộ Hỏa Huyền quốc chỉ có Viêm Long Hoàng mới có thể hiệu lệnh hỏa diễm, là cả Hỏa Huyền quốc tối nhân vật mạnh mẽ. Cũng là bởi vì ở Viêm Long Hoàng trước mặt, toàn bộ tu sĩ đều không cách nào vận dụng hỏa thuộc tính linh khí, thậm chí là hỏa diễm. Cũng chính bởi vì vậy, Viêm Long Hoàng mới có thể trở thành Hỏa Huyền quốc hoàng giả. Nhưng là ra cát các, nhưng là có viêm đế huyết mạch hiệu lệnh vạn hỏa, một điểm này coi như là Viêm Long Hoàng đều không làm được. Cái này há chẳng phải là nói ra cát các nếu là đạt tới cùng Viêm Long Hoàng giống vậy độ cao sau, coi như là Viêm Long Hoàng đều không phải là ra cát các đối thủ. Lời như vậy, ra cát các tiềm lực thật là quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn ra cát các. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi tại sao ra cát các sẽ có cường đại như vậy khống hỏa lực. Ngay cả Bùi Phi Vũ như vậy có cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực cường giả, cũng không thể ở ra cát các trước mặt làm được hiệu lệnh vạn hỏa. Mà ra cát các ngược lại có thể hiệu lệnh Bùi Phi Vũ kia cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực trưởng khống hỏa diễm. Chuyện này nhất thời càng làm cho toàn bộ tu sĩ hơi khiếp sợ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là kinh hãi không thôi. Nhìn ra cát các, mỗi một người đều là khiếp sợ trợn to hai mắt. Cái này ra cát các kết quả là người nào à, Trần Phong bên người thế nào đều là nắm giữ như vậy nghịch thiên năng lực thiên chi kiêu tử a. Một người tu sĩ nhất thời lớn tiếng kinh hô ở bên cạnh hắn. Một người tu sĩ khác giờ phút này cũng là kinh ngạc há to mồm kinh hô, thật là nhìn không ra Trương Cửu Linh cùng ra cát các đều đang là có cường đại như vậy huyết mạch chi lực thiên chi kiêu tử. Bình thường bọn họ thật là ẩn núp quá sâu. Đúng vậy thật là ẩn núp quá sâu. Toàn bộ tu sĩ đều là đồng ý phụ họa nói. Trong lòng bọn họ đều có nhiều chút không chịu nhận. Nguyên bọn họ những thứ này làm sư huyên cũng đã đủ uất ức. Bây giờ không nghĩ tới lần này toàn bộ sư để bên trong tối bình thường không có gì lạ hai cái, rõ ràng đều là có cường đại huyết mạch chi lực thiên chi kiêu tử. Như vậy tương phản để cho bọn họ tại sao có thể tiếp nhận được. Bùi Phi Hùng cũng là căn liền không chịu nhận bất thình lình biến hóa. Hắn đều có nhiều chút sắc mặt khó coi nhìn ra cát các. Căn liền không nghĩ ra. Cái này không tầm thường chút nào bàn tử. Tại sao có thể có như vậy kinh diễm huyết mạch chi lực. Trần Phong nhìn Bùi Phi Hùng sắc mặt, nhất thời cười lên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 829 Bùi Phi Hùng kích thích huyết mạch chi lực. Nhìn vẻ mặt khó coi Bùi Phi Hùng, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp cười lạnh. Đạo, thế nào ngươi cho rằng là Bùi Phi Vũ là thiên tài nhất sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, các ngươi Bùi gia huyết mạch chi lực, bất quá chỉ là tối bình thản không có gì lạ rác dưới huyết mạch mà thôi. Ngươi thối lắm. Bùi Phi Hùng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là giận dữ lên tiếng. Hắn căn liền không chịu nhận có người chê bai bọn họ Bùi gia huyết mạch chi lực. Bọn họ Bùi gia chính là cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch. Cửu trảo hỏa diễm thần long chính là thế gian cường đại nhất cửu phẩm yêu thú, thực lực có thể so với vũ tổ, là hỏa thuộc tính trong yêu thú tối cường đại yêu thú, càng bị người tôn xưng là thánh thú. Thần thú cửu trảo hỏa diễm thần long vừa ra, thiên hạ đều phải bị vô tận ngọn lửa thôn phệ, thế giới cũng phải vì thế mà hủy một trong sáng. Sinh linh đồ thán chúng ta Bùi ra là trừ viêm long hoàng bệ hạ ra huyết mạch chi lực cường đại nhất hỏa thuộc tính huyết mạch. Bùi Phi Hùng làm sao có thể dễ dàng tha thứ Trần Phong như vậy chê bai bọn họ Bùi ra huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt chính là gầm lên nói. Kia hai cái rác dưới huyết mạch chi lực căn liền lên không mặt bàn. Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt cười lên. Đạo, đã như vậy, kia Bùi Phi Vũ hỏa diễm tại sao không dám chống lại ra các hiệu lệnh, trực tiếp hóa thành hư vô? Đây chẳng lẽ là Bùi Phi Vũ là phối hợp ra cát cát mới để cho cái kia hỏa diễm tạo thành cửu trảo hỏa diễm thần long tiêu tan sao? Bùi Phi Hùng nhất thời không lời nào để nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trần Phong nhất thời lần nữa cười lạnh, hài hước nói, thật là không có nghĩ đến ngươi để lại là một cách như vậy bụng dạ tốt người a. Vì để ra cát cát ở cổ thần thay mặt toàn bộ tu sĩ trước mặt nổi tiếng, mới sẽ như vậy tự hạ thân phận. Là ra cát cát đánh phối hợp, ngươi câm miệng cho ta đi. Bùi Phi Hùng lại cũng thủ không Trần Phong châm chọc chi ngữ. Hắn như thế nào nghe không hiểu Trần Phong trong miệng trong giọng nói là bực nào châm chọc. Trong nháy mắt, Bùi Phi Hùng chính là tức giận quát lên, thanh âm tựa như lôi chấn. Đạo, chúng ta Bùi gia cửu trảo hỏa diễm thần long là hoàng thất bên dưới tối cường huyết mạch. Bọn họ huyết mạch chi lực căn chính là rác dưới là cướp chó cuồng giống giận. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt giơ ảo ảnh đại kỳ hướng Trần Phong vọt tới. Trong khoảnh khắc, Bùi Phi Hùng lại cả người đều là hóa thành một cái hỏa diễm thần long. Dưới bụng mọc cửu trảo, hoàn toàn liền là trước kia Bùi Phi Vũ triệu hoán đi ra cửu trảo hỏa diễm thần long hư ảnh độc nhất vô nhị. Nghiễm nhiên, Bùi Phi Vũ kích thích ra trong cơ thể mình cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực, trong nháy mắt chính là hóa thành chân chính cửu trảo hỏa diễm thần long. Chỉ bất quá cái này cửu trảo hỏa diễm thần long trên đầu cũng không có sừng rồng, hiển nhiên còn không có hoàn toàn kích thích ra 100% lực lượng cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Vào giờ phút này, kia Bùi Phi Hùng vẽ hóa thành cửu trảo hỏa diễm thần long đầy mắt tức giận nhìn Trần Phong. Trên dưới quanh người đều là thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Cuồng bão hỏa diễm đem không trung đều là đốt thành sán liệt hồng sắc, từng cổ một vô tận hơi nóng hướng chung quanh tịch quyển đi. Có không tới kịp thả ra linh khí hộ thể tu sĩ trong nháy mắt chính là bị một cổ cuốn tới hơi nóng cho che phủ ở trong đó. Kia hơi nóng bên trong kinh khủng nhiệt độ trực tiếp đem toàn bộ tu sĩ da thịt cho đả thương. Có tu sĩ y phục trên người càng là trong nháy mắt bốc cháy. Toàn bộ tu sĩ thấy vậy, nhất thời mặt đầy kinh hãi, rối rít thi triển ra linh xảo thân pháp vũ khí, hướng xa xa chợt lui đi. Thối lui đến hơi nóng ảnh hưởng đến không tới chỗ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 830 thủy thuộc tính linh căn. Bùi Phi Hùng hóa thành cửu trảo hỏa diễm thần long. Hơi nóng tịch quyển 3.000 dặm. Toàn bộ không trung đều tựa như hóa thành một cái biển lửa một dạng, từng tiếng cổ các tu sĩ thần điện tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái cổ thần điện tu sĩ đều là cơ hồ phải bị này cổ hơi nóng kinh khủng nhiệt độ đả thương, nhưng là duy chỉ có Trần Phong. Tại này cổ có kinh khủng nhiệt độ hơi nóng bên trong, Trần Phong căn sắc mặt như thường, phảng phất căn cũng sẽ không bị này cổ hơi nóng kinh khủng nhiệt độ cho đả thương. Phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Trần Phong tại sao không chạy à? Chẳng lẽ hắn không sợ nhiệt độ sao? Thân thể của hắn đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì làm a, lại đang loại này nhiệt độ bên trong đều không bị đả thương? Mới vừa rồi còn thật là ta chạy nhanh, Nếu không thân thể ta đã sớm thành nấu chín thịt heo như thế. Trần Phong lại căn liền không có gì thay đổi. Hắn thật là quá biến thái. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, Bùi Phi Hùng trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Chính mình tản mát ra nhiệt độ đã đạt tới hơn 1000 độ. Coi như là vũ thần đại cảnh giới viên mãn cường giả ở trong đó không thi triển linh khí bọc tự thân lời nói. Chỉ sợ cũng muốn biến thành nấu chín heo chết nhục. Huống chi Trần Phong một cách như vậy vũ thần cảnh giới tứ trọng ra hỏa, nhưng là Trần Phong tại này cổ có hơn 1000 độ kinh khủng hơi nóng bên trong. Chính là không phát hiện chút tổn hao nào. Thân thể giống như sẽ không cảm nhận được nhiệt độ một dạng thập phân dược gì. Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích. Thân thể của hắn có thể là có nhiệt độ chống trả mãn cấp kỹ năng thêm hộ. Coi như là ở Thái Dương trung tâm nhất. Coi như là ở băng hà chỗ sâu nhất. Trần Phong cũng sẽ không bị phỏng. Tổn thương do giá rét, nhưng là chung quanh các tu sĩ nhưng là không còn có giống như Trần Phong nhiệt độ chống trả kỹ năng. Bọn họ vào giờ phút này đều là từng trận gào thét bi thương lên tiếng. Rối rít đều là từ trong nạp giới xuất ra thượng hạng khôi phục đan dược tới chữa trị chính mình đả thương. Nhìn chung quanh đồng môn các sư huynh, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Theo tay vung lên, trong nháy mắt mảng lớn màu thủy lam linh khí hướng về kia vô tận hơi nóng tịch quyển đi. Màu thủy lam linh khí trong nháy mắt xua tan vô tận hơi nóng. Kia vô cùng lửa nóng hơi nóng trong nháy mắt biến mất. Trong thiên địa đều là bị một trận cực hạn lạnh như băng bao phủ. Toàn bộ tu sĩ đều là sảng khoái phát ra từng trận rên rỉ. Toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm kích nhìn về phía Trần Phong, nhưng là bọn hắn cũng là có chút kinh ngạc. Trần Phong lại có thể sử dụng thủy huyền quốc linh khí. Chẳng lẽ Trần Phong có thủy thuộc tính linh căn hay sao? Nghĩ đến đây thời điểm, toàn bộ tu sĩ nhất thời đều là khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Bùi Phi Hùng giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nắm giữ thủy thuộc tính linh căn, lại có thể sử dụng thủy thuộc tính linh khí. Phải biết, thủy huyền quốc thủy thuộc tính linh căn nhưng là nhất khắc chế hỏa huyền quốc hỏa thuộc tính linh căn. Mặc dù chỉ cần thực lực cường đại, hai người giữa khắc chế sẽ gặp thay nhau. Nhưng là Trần Phong biểu diễn ra thực lực, để cho Bùi Phi Hùng đều có nhiều chút cảm giác khó giải quyết. Mà bây giờ Trần Phong lại còn nắm giữ thủy thuộc tính linh căn, càng làm cho Bùi Phi Hùng mi đầu đại tê. Dơ U Vinh Quy Quy U. Bùi Phi Hùng nhíu chặt mày, nhưng là trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong tiến lên. Kia đầy trời biển lửa trực tiếp hướng Trần Phong cháy đi. Nhất là Bùi Phi Hùng một cái long trảo bên trong còn đang nắm ảng ảnh đại kỳ cờ xí ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt xà thiên tế nhật, một cổ vô thượng thánh nhân oai chính là bộc phát ra. Trong khoảnh khắc chấn áp một phương thiên không vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 831 Bùi Phi Hùng giao động, toàn bộ tu sĩ đều là bị ảng ảnh kia đại kỳ trên phát ra uy áp cho chấn áp không thở nổi. Thậm chí ngay cả thân thể đều là vào giờ khắc này phảng phất ép một tòa núi lớn phổ thông nặng nề. Trần Phong cũng là nhìn kia mở ra cờ xí. Kia cờ xí già thiên tế nhật, để cho Trần Phong đều là cảm nhận được một tia áp lực. Hiển nhiên, thánh nhân bảo khí tuyệt đối không phải trước Trần Phong thấy qua những thánh nhân. Đó bảo khí có thể so bì. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt tinh mang. Hắn lại nhìn thấy, ở đó cờ xí tung bay trong không gian, lại là có một cổ vượt dị ba đồng xuất hiện, lại để cho không gian xung quanh đều là phảng phất trồng lên nhau một dạng, phảng phất có ngoài ra một phen cảnh tượng phơi bày ở Trần Phong trước mắt. Trần Phong đột nhiên cả kinh. Nhưng là sau một khắc, Bùi Phi Hùng biến thành cửu trảo hỏa diễm thần long lại trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Kia một đạo thổ tức lại nhiệt vương như hỏa diễm địa ngục một dạng, nhưng là Trần Phong nhưng là căn không bị thổ tức thật sự nhiễu. Trực tiếp chính là phất tay một cái, một đạo to lớn tường băng trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Kia to lớn tường băng hoàn toàn đem thổ tức ngăn trở. Nhưng là tường băng cũng là sau đó hóa tan thành hơi nước, nhưng là theo sát phía sau, Bùi Phi Hùng cự đại long móng trực tiếp hướng Trần Phong chộp tới. Một chảo này có thể quay toái sơn xuyên. Nếu là chụp ở tu sĩ tầm thường trên người, tuyệt đối có thể tạo thành sinh linh đồ thán cảnh tượng thê thảm, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Trên hai tay lại là trong nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Mãn cấp kỹ năng đồng mi thiết cốt trực tiếp phát động. Sau một khắc kia cử đại long móng trực tiếp vỗ vào Trần Phong trên người. Lực lượng khổng lồ đem Trần Phong đều là đánh bay hơn ngàn dặm, nhưng là sau một khắc. Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động. Trống giống xuất hiện ở Bùi Phi Hùng cử đại long trên đầu, hừ một tiếng hừ lạnh từ Trần Phong chóp mũi hừ ra. Trong một sát na, ở Trần Phong trong lỗ mũi chính là phun mà ra một đạo to lớn kim sắc long quyển. Long quyển tiếp tục cả thiên không. Cuồng bạo gió mạnh trực tiếp hướng Bùi Phi Hùng thiên linh cái oanh kích đi. Mãn cấp kỹ năng thánh long thổ tức phát động. Bùi Phi Hùng trong nháy mắt cảm nhận được đỉnh đầu kia áp lực thật lớn. Hoàng sợ biến sắc. Cự đại long trong mắt đều là thoáng qua một vệt tính thực chất vẻ hoảng sợ. Bùi Phi Hùng to lớn thân thể ở trong trước mắt chính là hoàn thành lộn. Cự đại long móng trực tiếp vũ động ra mấy đạo cự đại hỏa diễm. Hướng thánh long thổ tức chặn lại, nhưng là kia mấy đạo hỏa diễm ở chạm được thánh long thổ tức trong nháy mắt chính là nát bấy thành hư vô. Thánh long thổ tức ở Bùi Phi Hùng hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp đụng vào Bùi Phi Hùng trên thiên linh cách trong khoảnh khắc. Bùi Phi Hùng kia cử đại long trên đầu lại là thất khiếu chảy máu. Huyết dịch kia đang chảy ra ngoài thân thể trong nháy mắt chính là bị người Chu Cao Ôn bốc hơi thành huyết khí biến mất không thấy gì nữa. Bùi Phi Hùng cả người giờ phút này trong nháy mắt khí tức uể oải, kinh hãi nhìn Trần Phong. Hắn căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể thả ra cường đại như vậy công kích, lại để cho hắn đều là trong nháy mắt không địch lại. Hắn chính là vũ thần cảnh giới đại viên mãn, ai nhất là hắn hoàn toàn kích thích ra trong cơ thể cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực, thể xác thực lực càng là đáng sợ đến có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ tồn tại. Nhưng là Trần Phong chẳng qua là vũ thần cảnh giới tứ trọng, lại có thể thả ra để cho hắn trong nháy mắt liền tan vỡ cường đại công kích như vậy thực lực. Chẳng lẽ ngay cả hắn đều không phải là Trần Phong đối thủ sao? Trong nháy mắt, Bùi Phi Hùng chính là trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh. Thậm chí đối với cuộc chiến đấu này tín niệm cũng sinh ra dao động vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 84 chương 832 chương cửu linh dị biến ở cách đó không xa. Bùi Phi Vũ công kích trực tiếp bị chương cửu linh cắt đứt. Cuồng bạo lực lượng lại để cho hắn đều là hai tay tê dại. Nhất thời để cho Bùi Phi Vũ cặp mắt đều là lóe ra vẻ kinh hãi. Hắn bây giờ nhưng là phát động huyết mạch trong cơ thể lực, lại còn là bị Trương Cửu Linh lực lượng chấn cánh tay tê dại. Đây tột cùng là cường đại dường nào lực lượng thân thể à? Bùi Phi Vũ giờ phút này cũng là có chút không dám tin tưởng. Trương Cửu Linh thực lực chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn thôi, nhưng là lại có thể đem cánh tay hắn thật tê dại. Nhất thời để cho hắn đều là vẻ mặt trầm trọng. Ra cát các giờ phút này nhìn mình hóa giải Trương Cửu Linh nguy cơ, chính là không xuất thủ nữa. Căn liền không nghĩ tới Trương Cửu Linh lại có thể đưa hắn công kích cắt đứt. Lúc này Trương Cửu Linh miệng to thở hổn hển. Hắn là như vậy bị Bùi Phi Vũ công kích chấn không nhẹ, ngay cả kia nặng nề hùng trưởng đều bị đánh văng ra rách. Nhưng là Trương Cửu Linh đáy mắt lạnh giá cùng cuồng bạo nhưng là càng ngày càng nhiều. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Cửu Linh vào giờ khắc này lại là trời xui đất khiến nói một câu, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt không tên xuất hiện ánh sáng màu đen. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là muốn đến. Ban đầu Trương Cửu Linh ở trước mặt hắn từng nói qua giống vậy lời nói. Trong nháy mắt giận không kềm được thật là cuồng vọng. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt giận dữ, cả người trực tiếp quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, ở Bùi Phi Vũ trường kiếm trong tay chính là hóa thành một đạo to lớn hỏa long, hướng Trương Cửu Linh chém chết đi. Nhưng là ngay một khắc này, Gia Cát Các nhưng là cười lên, thật là một cách đại kẻ ngu. Ngươi quên ngươi mới vừa rồi hỏa diễm cũng là thế nào không sao? Ra cát cắt trực tiếp cười nhạo nhìn Bùi Phi Vũ liếc mắt. Bàn tay trực tiếp vung lên. Trong nháy mắt Bùi Phi Vũ bảo kiếm trên hỏa diễm chính là trực tiếp tiêu tan không thấy. Chỉ còn một thanh thép dòng trường kiếm hướng Trương Cửu Linh bay tới. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì trên phi kiếm đều là do hỏa thuộc tính linh khí tụ lại. Hỏa thuộc tính linh khí đã tiêu tan, kia thép dòng trên trường kiếm lực lượng cũng liền giảm bớt nhiều. Ngay tại Bùi Phi Vũ ý thức được không thời điểm tốt, Trương Cửu Linh trong nháy mắt bạo nổ giống một tiếng, cả người trên người lại là bộc phát ra vô tận màu đen khí tức. Này cổ màu đen khí tức lại tản ra vô tận ma khí, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được Trương Cửu Linh trên người ma khí đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ tới là Trương Cửu Linh trên người không chỉ có khí tức tà áp, vẫn còn có ma đầu khí tức. Hai loại khí tức đều là đại biểu tà áp, nhưng là hai loại khí tức lại đồng thời xuất hiện ở Trương Cửu Linh trên người, nhất thời để cho toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ biến sắc. Trương Cửu Linh giờ phút này cả người phảng phất hóa thành một cái ma vương, thân hình lại có nhiều chút càng to lớn, trực tiếp chính là hóa thành một đạo nặng nề hắc quang. Cả người trong nháy mắt đấm ra một quyền, tại chỗ có tu sĩ nhìn soi mói. Bùi Phi Vũ cửu phẩm bảo khí lại vào giờ khắc này nát bấy thành từng miếng toái phiến. Sau một khắc, ở Bùi Phi Vũ có chút thất thần cặp mắt nhìn soi mói, Trương Cửu Linh trực tiếp xuất hiện ở Bùi Phi Vũ bên người, lại lần nữa đấm ra một quyền. Trương Cửu Linh sau lưng vào giờ khắc này phảng phất xuất hiện một cái to đại ma vương hư ảnh, kia vô tận hắc quang cũng là vào giờ khắc này ngưng tụ thành một đóa to lớn liên hoa phổ thông hình dáng, xinh đẹp tuyệt vời, trông rất sống động. Nhưng là kia đóa liên hoa trên lại là làm cho người ta một loại thập phân rủ dị ma tính khí tức.